Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 889. Kiếm Thánh cùng Minh Kiếm Phong. Đúng lúc này, một đạo âm trầm âm thanh vang lên, cả kinh tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa chính đi tới một tên lục bào người. Hắn dáng người gầy gò, như là lệ quỷ, chính là Minh Kiếm Phong. Thế nào lại là ngươi? Kiếm Thánh bất thình lình nhướng mày. Đối với Minh Kiếm Phong hắn tự nhiên không xa lạ gì. Bọn hắn cùng thuộc người cùng một thời đại. Nhưng mà, Minh Kiếm Phong làm việc quá cực đoan. Hắn không thích, ngươi tới làm gì? Kiếm Thánh lạnh lùng nói. Minh Kiếm Phong bị san bằng thiên yêu đế thủ ở dưới phục ma đánh bại. Tin tức bay đầy trời, đã sớm truyền khắp thiên hạ, thậm chí còn dắt ra yêu ma, cho nên theo thực chất bên trong không muốn cùng hắn có lui tới. U Hoa Kiếm cũng trao mày nhìn về phía Minh Kiếm Phong. Tại hắn trước khi chết, Minh Kiếm Phong còn không có thoái ẩn, cho nên lúc này nhìn thấy Minh Kiếm Phong một bộ ác quỷ bộ dáng hắn rất phản cảm. Minh Kiếm Phong vặn vẹo uốn éo cái cổ âm hiểm cười nói. Đương nhiên là tìm ngươi, bởi vì ta muốn đi Thiên Uyên, nhưng là ta cũng không phải hùng chủ, cho nên chúng ta hẳn là hợp tác lẫn nhau. Đi Thiên Uyên, Kiếm Thánh tâm phiền lại không muốn cùng Minh Kiếm Phong pha trộn cùng một chỗ. Cho nên quát, cút, Minh Kiếm Phong sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới Kiếm Thánh quyết tuyệt như vậy, người đã bị Hạo Thiên Thánh Đế đánh bại, còn muốn cạnh tranh Chu Thiên 12 đế, có phải hay không có chút hy vọng hảo huyền? Minh Kiếm Phong châm chọc nói, thấy Kiếm Thánh trong mắt hàn ý run sinh, một cỗ khủng bố kiếm khí bén nhọn, theo Kiếm Thánh trong cơ thể lao ra, để cho U Hoa Kiếm không khỏi lui về phía sau một bước. Bị hậu nghệ đánh bại, rõ ràng để cho Kiếm Thánh phập phồng không yên. Như Lai, Bình Thiên Yêu Đế, Yêu Đế chờ một chút, Tân Tấn Hùng chủ nhiều như vậy, cường giả ngươi thật có nắm chắc ký áp quần Hùng sao? Minh Kiếm Phong giọng châm chọc để cho Kiếm Thánh sắc mặt càng ngày càng khó coi dâng lên. Minh Kiếm Phong ngươi đừng muốn khẩu xuất cuồng ngôn. U Hoa Hiếm nhìn thấy Kiếm Thánh biểu lộ trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Vội vàng lối ra quát, vừa mới thuyết phục Kiếm Thánh hắn cũng không muốn Kiếm Thánh tại lâm vào tẩu hỏa nhập ma bên trong. Ta nói thế nhưng là lời nói thật, các ngươi sao không suy nghĩ một phen? Minh Kiếm Phong khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc. Lời vừa nói ra, U Hoa Kiếm cùng Kiếm Thánh nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Kiếm Thánh bị hậu nghệ đánh bại tin tức như là như vòi rồng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Tam Điện Nam Môn chỗ mấy chục cái vực. Tin tức vẫn còn ở hướng về còn lại thế lực truyền đi. Không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ thiên hạ đều biết. Kiếm Thánh hai chữ bản thân liền cực kỳ có tính chấn động. Bây giờ nghe Kiếm Thánh thảm bại, càng là một cái nổ tính tin tức. Không thể nào, Kiếm Thánh sẽ bại, mở cái gì quốc tế trò đùa. Hậu nghệ là ai? Nghe nói là Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ đại tướng. Hậu nghệ mới xuất hiện cường giả. Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ thật sự là cường giả như vân a. Chu Thiên 12 đế sắp đến, Hạo Thiên Thánh Đế đây là muốn làm gì? Gây sự tình sao? Giữa thiên địa vô số tu sĩ đều kinh hô. Bầu trời phải đổi, cường giả đứng đầu liên tục chiến bại, mà mới cường giả cũng chậm chậm trưởng thành, phải chăng biểu thị phương thế giới này đến tân lão giao thế thời điểm? Tam cung, bốn điện, năm môn đã thành cái thùng rỗng, kế tiếp là Chu Thiên 12 đế thiên hạ, nhưng mà theo Kiếm Thánh thảm bại, Chu Thiên 12 đế nhân tuyển tựa hồ trở nên khó bề phân biệt dâng lên. Đương nhiên, theo chuyện này phát sinh, đại đa số tu sĩ đều ở đây chờ mong Hạo Thiên Thánh Đế còn có thể xông ra như thế nào truyền kỳ. Khỏi cần phải nói chính là trước Thánh Đình vực chủ truyền thế thân phận. cũng làm cho Từ Hạo Thiên đi đến một đầu truyền kỳ đường. Nhìn xem Hạo Thiên Thánh Đế không ngừng trưởng thành, lên đường hát vang tiến mạnh, loại kia thế bất khả đáng tình thế, làm cho tất cả mọi người coi hắn là thành suốt đời mục tiêu theo đuổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.